Cốc nước ấm, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến Tần Chiết cảm thấy mất mát, rõ ràng không làm chuyện gì cả vậy mà giờ phút biệt ly càng đến gần cậu ngủ suốt quãng đường đi, đến trạm xe bus thì bị Tần Tranh đánh thức, trong lòng thất vọng, cậu đã không tận dụng tốt 2 giờ vừa rồi, lãng phí một chút thời gian thì tiếc gì, buổi tối hôm nay phải nắm chắc cơ hội, ban đêm đột kích anh ta. Chữ Xuyên nhắn tin cho Tần Chiết. Ban đêm đột kích, tớ không dám, rời, không dám làm thật hả, khẩu giao đi, đoạn phim tớ từng cho cậu mượn ấy, cậu cũng xem kỹ rồi còn gì, vậy mà còn không ve vãn nổi, cậu thật ngốc. GT, LT, cậu quá dâm đãng rồi. Tần Chiết nằm ở trên giường, đỏ bừng mặt trả lời. Cẩn thận lần sau cậu về quê thì có chị dâu rồi đấy nhé. Đàn ông ấy mà, bị kích thích thì không có gì là không cứng nổi. Cậu bảo thủ quá đấy. Tần Tranh ló đầu ra từ cửa phòng tắm của nhà nghỉ. Tiểu Chiết nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, mệt mỏi cả ngày rồi, hôm nay nên đi ngủ sớm. Dạ, Tần Chiết vội vàng ghim điện thoại che trong lòng bàn tay. Anh ấy gọi tớ rồi, tắt máy đây, ngày mai báo cáo kết quả cho cậu. Ngay sau đó cậu ấn nút kết thúc cuộc gọi. Buổi tối hôm ấy, mặc dù Tần Tranh thúc giục nhưng Tần Chiết vẫn không chịu về ngủ ở ký túc xá. Ngày mai anh cậu ra ga tàu trở về, một buổi tối cuối cùng, dù thế nào cậu cũng muốn ở bên cạnh anh. Hai anh em vẫn nằm cùng nhau trên chiếc giường đơn, Tần Chiết tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của Tần Tranh, ánh mắt cậu nhấp nháy, cảm thấy có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Em nhìn anh như vậy, bảo anh làm sao ngủ được. Tần Tranh đột nhiên mở mắt có chút bất đắc dĩ nói với Tần Chiết. Khuôn mặt Tần Chiết đột ngột đỏ lên, cậu không biết nói gì cho phải, chỉ mạnh miệng. Ai nhìn anh, em đang ngủ ngon đó nha, anh đừng tưởng bờ. Tần Tranh bật cười, xoa đầu Tần Chiết. Hơn tháng nữa em được nghỉ phải không, anh chờ em về nhà ăn Tết. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến viền mắt Tần Chiết đỏ lên, cậu nhỏ giọng. Ừm, một tiếng, đầu dúi vào cổ Tần Tranh, sầu muộn nói. Được rồi, ngủ thôi ngủ thôi. Sao lại đột nhiên xấu hổ? Tần Tranh chớp mắt mấy cách có chút kinh ngạc nhìn Tần Chiết. Tần Chiết im lặng, vành tai cậu đỏ rực trong lòng bị dày vò, rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây? Một lát sau Tần Chiết do dự vươn tay xuống mò mẫm, nhưng suy nghĩ một chút cậu liền ngừng lại, nếu như Tần Tranh phản đối kịch liệt đẩy cậu ra cậu làm sao cùng Tần Tranh trải qua buổi tối dài đằng đẵng hôm nay đây. Tần Chiết suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn không dám thực hiện. Có thể là do trong lòng vướng mắc nhiều sự băn khoăn, sáng sớm hôm sau Tần Chiết dậy rất sớm, lúc đó Tần Tranh còn đang ngủ say, ngực anh phập phồng lên xuống đều đặn. Tần Chiết ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi quần Tần Tranh ra kéo quần lót xuống, đem phân thân của Tần Tranh hoàn toàn giải phóng ra. Tim Tần Chiết đập thình thịch cậu giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi ăn trộm, dè dặt từng chút một vén chăn lên. Sáng sớm trời rất lạnh nhưng Tần Chiết lại cảm thấy toàn thân bốc cháy. Cậu đưa mặt đến gần, hương vị của Tần Tranh xông vào mũi, cảm thấy máu trên cơ thể cậu dồn hết lên mặt. Phân thân của Tần Tranh lúc này ủ rũ không có tinh thần, nằm khập khiễng giữa hai chân anh. Tần Chiết đột nhiên cảm thấy vật nho nhỏ ấy thật đáng yêu, nhịn không được mà mỉm cười. Cậu vươn tay chọc vào phân thân của Tần Tranh, sau đó hôn lên nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy cậu không cảm thấy buồn nôn hay bị sỉ nhục, chỉ có cảm giác ấm áp tràn đầy. Mặc dù vào giây phút này Tần Tranh không hề phát giác nhưng nhìn phân thân của người yêu giấu không hề phòng bị phơi bày ngay trước mắt mình, đột nhiên cậu cảm thấy hình như cậu và anh thân thiết hơn rất nhiều. Tần Chiết vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phân thân của Tần Tranh, chỉ một lát sau nước bọt làm ướt đẫm toàn bộ vật thể mềm nhũn, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ. Cậu nhớ lại cuộn phim trước đây từng xem, để lại từng dấu hôn trong bắp đùi Tần Tranh, chẳng mấy chốc bên trong bắp đùi của anh nổi lên từng vệt đỏ kiều diễm như cánh hoa hồng, phân thân anh cũng thức giấc trong làn gió lạnh run rẩy cương lên một nửa. Tần Chiết hôn chụt một tiếng lên vật nhỏ, cậu vừa ngoảnh lại thì phát hiện Tần Tranh bị động tác của cậu đánh thức, dường như còn chưa phản ứng được cậu đang làm gì, chỉ mờ mịt hỏi cậu. Tiểu Chiết, sao em làm tụt chăn xuống rồi, sáng sớm trời lạnh, cẩn thận bị cảm. Ừm, Tần Chiết chớp chớp mắt kéo chăn trở lại, chỉ là cậu cũng luồn người vào chui vào dưới hông Tần Tranh. Cậu ngậm lấy phân thân của anh, dùng đầu lưỡi ma sát quy đầu và lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của anh. A, Tần Tranh bật ra một tiếng rên rỉ kinh ngạc nhìn chăn hở ra một khoảng, anh thở hổn hển. Tiểu Chiết, em đang làm gì? Tần Chiết không trả lời, ở trong chăn tiếp tục hoạt động. Đem nửa phân thân của Tần Tranh tiến vào trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn của chút tinh dịch rớm chảy ra của Tần Tranh. Tần Chiết hoảng hốt phát hiện bản thân cậu không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại cơ thể cậu càng nóng lên. Dương vật của Tần Tranh đã hoàn toàn thức tỉnh, căng cứng lên trong miệng Tần Chiết càng ngày càng to. Khuôn mặt Tần Chiết nhăn thành bánh bao, cậu buồn phiền nhận ra phân thân của anh lớn hơn của cậu rất nhiều. Tần Chiết, em đi ra, cho anh, à, giọng nói của Tần Tranh từ bên ngoài chăn truyền đến, dường như có chút tức giận. Tuy nhiên, Tần Chiết chẳng muốn suy nghĩ, cậu thờ ơ mặc kệ, liều mạng nhét dương vật của anh vào miệng khiến nó gần như chạm đến cổ họng cậu. Chữ Xuyên từng nói, lúc khẩu giao, nếu như có thể tiến sâu vào trong cổ họng, đối phương sẽ tột độ phấn khích. Cậu nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, dùng cuống họng ma sát dương vật của Tần Tranh. Tần Tranh phản ứng rất mạnh mẽ, hông anh run rẩy kịch liệt, anh ưỡn thẳng lưng, khiến Tần Chiết thoáng chốc bật ra một tiếng nôn khan. Tần Chiết khó chịu muốn chết, nước mắt đều sặc ra, thế nhưng cậu cuột cường không dãy dụa, tiếp nhận động tác ưỡn eo theo bản năng của Tần Tranh. Cậu cảm thấy những ngón tay cách một lớp chăn của Tần Tranh siết chặt lấy vai cậu, không biết là muốn ngăn cản cậu hay muốn cậu tiếp tục. Dựa vào những động tác trong cuốn phim, Tần Chiết một lần nữa nắm thế chủ động, nhịp nhàng phun ra nuốt vào dương vật của Tần Tranh. Bộ lông giữa háng của anh làm mũi cậu có chút ngứa. Cậu vươn tay gãi mũi, thuận tiện vuốt ve hai quả bóng giữa hai chân anh. Phản ứng của Tần Tranh ngày càng mãnh liệt, hương vị cũng rất nồng nặc. Tần Chiết nghĩ có lẽ anh sắp đến. Khoảnh khắc như vậy khiến cậu ít nhiều không chịu đựng nổi. Bây giờ cậu không cần chủ động, Tần Tranh theo bản năng cử động thắt lưng, ra vào trong miệng cậu. Miệng cậu bị ma sát đến tê dại, chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, cậu cảm thấy phần eo của Tần Tranh lắc dữ dội, tiếng thở dốc nghe càng rõ ràng, ngón tay siết lấy vai cậu tăng thêm sức lực làm cậu cảm thấy hơi đau. Tần Chiết có chút không thể xoay sở, cậu thật sự không biết phải đối phó với tình huống này thế nào. A Tiểu Chiết, Tần Tranh cảm thấy cao trào sắp đến, vội vàng đẩy Tần Chiết ra xa. Ngay lập tức có một luồng điện xoẹt qua người, đợt Tần Tranh phục hồi tinh thần lại, anh thở hổn hển xốc chăn lên, phát hiện trên khuôn mặt hồng hồng của Tần Chiết dính đầy chất dịch màu trắng. Tần Chiết dường như không biết làm sao thoát khỏi ánh mắt của Tần Tranh, cậu theo bản năng lau chất lỏng trên mặt mình một chút, sau đó đưa đến bên môi mà liếm, nhỏ giọng nói. Mạn, Tần Tranh đột nhiên không biết phải nói gì. Cách chương.